Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã lục tung cả nhà lên, nhưng không tìm thấy camera nào cả. Sau đó chúng tôi còn báo cảnh sát, nhưng không có bằng chứng xác thực. Cuối cùng cũng không có kết quả gì. Châu Thanh Vân nhắc đến chuyện này, liền đặc biệt đau đầu. Quả thực là một chuyện hết sức khó tin. Camera ngay trước mặt các người. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Cái gì? Châu Thanh Vân nghe vậy, nhìn trái nhìn phải. Anh ta đang ngồi trong phòng khách. Phòng khách có rất nhiều đồ đạc. Anh ta nhìn từng thứ một, không biết là cái nào. Là chiếc ô tô đồ chơi. Các người không phải còn một đứa con sao? Kỳ Giao Quang lại nói. Châu Thanh Vân nghe vậy. Đúng rồi, tôi có một cậu con trai, năm nay 4 tuổi. Lúc đầu chúng tôi còn nghi ngờ là có người đến định bắt cóc đứa nhỏ. Cho nên chúng tôi đã đặc biệt gửi con về quê. Kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hiện tại Châu Thanh Vân căn bản không biết phải làm sao. Nghe Kỳ Giao Quang nói là ô tô đồ chơi, Châu Thanh Vân lập tức tìm thấy. Đó là một chiếc ô tô đồ chơi bình thường. Đại sư, là chiếc ô tô đồ chơi này đang lén chụp chúng tôi sao? Châu Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Chiếc ô tô đồ chơi này, anh ta nhớ là bán rất rẻ, nhưng lại làm rất tốt. Con trai thích, nên anh ta đã mua. Anh tháo ra xem, bên trong là camera hành trình. Dù là ban đêm, cũng sẽ không phát ra ánh sáng đỏ, nhưng hình ảnh sẽ rất rõ nét. Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói. Châu Thanh Vân nghe vậy, lưng nổi một tầng mồ hôi lạnh. Trước đây anh ta cũng nghe nói có loại camera được giấu trong búp bê, cho nên anh ta cố ý không mua gấu bông cho con trai. Nhưng anh ta không ngờ, chiếc ô tô đồ chơi này lại cũng có. Châu Thanh Vân run rẩy mở chiếc ô tô đồ chơi ra. Chiếc ô tô đồ chơi được mở ra, một vật thể nằm yên bên trong. Châu Thanh Vân quá quen thuộc với vật thể này, camera hành trình. Đúng là camera hành trình, trời ơi! Mau tìm xem nhà mình có không, nhà tôi cũng có ô tô đồ chơi đấy. Tội phạm bây giờ đúng là không từ thủ đoạn nào vì thỏa mãn đam mê biến thái của mình, đầu tư cả camera hành trình để quay lén. Camera hành trình cũng không hề rẻ phải không? Nói thật, nếu những thước phim nó quay ra đáng giá, thì đầu tư một chiếc cũng không lỗ. Còn có, nếu nó được sử dụng để quay lén, thuận tiện cho việc bắt cóc. Phụ nữ đem bán thì lợi nhuận thu được còn lớn hơn nữa ấy chứ. Trời ạ, nghĩ kỹ lại thì sợ quá, trước tiên là quay lén, sau đó chọn thời điểm thích hợp để buôn bán phụ nữ. Cách chương.